Nàng của anh, chương 258, Diệp Hiểu Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vẫn cho rằng Lục Minh Thành là người một chữ quý như vàng, không có thất tình lục dục. Thế nhưng, vừa rồi, anh nhìn thấy rõ ràng, Lục Cửu đang trêu đùa Cửu Tẩu. Quý Ngôn dùng sức siết lấy vô lăng, cảm giác như vừa bị sét đánh. Tên thẳng nam sắt thép không hiểu phong tình như Lục Cửu, vậy mà lại đùa giỡn phụ nữ sao? Quả thực là sức mạnh của tình ái. Vĩ đại thật, vừa về đến Thiển Thủy Loan, tên thẳng nam sát thép Lục Minh Thành liền gọi điện cho Uông Thiếp, để anh ta nhắc nhở với Uyển Dư chuyện anh muốn tổ chức sinh nhật. Uông Thiếp liên tục đảm bảo sẽ không phụ lòng anh ta giao phó. Cuối cùng, Lục Minh Thành mới cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động dần biến thành màu đen. Trên màn hình, Lục Minh Thành cảm thấy có chút buồn cười. Anh nghĩ, hiện tại mình đã trở thành một người ấu trĩ, suốt ngày chỉ muốn thu hút sự chú ý của người khác, ngớ ngẩn như một đứa nhóc vậy, thật sự không chịu nổi mà. Nhưng mà biết làm sao được, khi anh thật tâm yêu thích một cô gái, dù là người đàn ông chín chắn đến đâu, cũng sẽ trở thành một cậu thanh niên mới lớn. Huống chi, đây là lần đầu, anh thật sự biết yêu. Việc đầu tiên Uyển Dư làm khi về đến phòng Lục Minh Thành, chính là lấy điện thoại ra, lên mạng. Chuyện ngày hôm nay đã nổi đình nổi đám trên Internet, đã có không ít bạn bè qua mạng bắt đầu mắng cô. Đặc biệt là những người bên phe Diệp Hiểu Khê, bọn họ mang theo bộ dạng tức giận sục sôi, hận không thể xé nát mặt cô. Thế nhưng sau đó, khi video Ngô Hiểu Hùng nói rằng Diệp Hiểu Khê chơi threesome với anh ta được truyền tải lên Internet, không ít cộng đồng mạng cũng bắt đầu chất vấn cô ta. Sau khi Lục Minh Thành xuất hiện, mặc dù không có ai dám quay video anh, thế nhưng blog cộng đồng chính thức của tập đoàn Lục Thị đã đăng tải một thông báo, rũ sạch quan hệ của Lục Minh Thành và Diệp Hiểu Khê. Tin tức này, không chút nghi ngờ đã biến thành mái chèo đẩy Diệp Hiểu Khê vào tình huống xấu hổ nhất. Fan của cô kiên quyết không tin rằng cô và Ngô Hiểu Hùng có gì đó với nhau, là bởi vì Diệp Hiểu Khê vẫn tự xưng cô là bạn gái của Lục Minh Thành. Nữ thần của bọn họ đã có Lục Thiếu làm chỗ dựa vững chắc như vậy rồi, còn cần đến lấy lòng người bán thân bất toại như Ngô Hiểu Hùng sao? Thế nhưng tình huống bây giờ lại là nữ thần cao cao tại thượng của bọn họ cố tình câu dẫn Lục Thiếu. Thế nhưng Lục Thiếu căn bản là không thừa nhận quan hệ của hai người. Nếu như đúng thật là Diệp Hiểu Khê căn bản không có Lục Thiếu làm chỗ dựa, nếu như vậy rất nhiều tài nguyên tốt của cô là từ đâu mà có? Rất có thể đã trải qua quy tắc ngầm rồi. Mà Ngô Hiểu Hùng vừa vặn chính là một trong những người ra quy tắc ngầm với cô, mà Ngô Hiểu Hùng lại mang loại bệnh kia trong người. Nếu như Diệp Hiểu Khê xảy ra quan hệ với anh ta, vậy khẳng định là Diệp Hiểu Khê đã. Những fan chân chính của Diệp Hiểu Khê đương nhiên là không muốn tin tưởng chuyện này. Nữ thân của bọn họ nhất định không thể mắc loại bệnh kia được. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hiểu Khê lại bị toàn bộ cộng đồng mạng công kích. Bọn thanh âm họ biện giải cho nữ thân của mình lại quá nhỏ bé, hình ảnh chiếc túi bị phá hủy nát tươm cũng đã được Lục Thị công bố lên Internet. Trịnh Di bị công kích còn thảm hơn cả Diệp Hiểu Khê. Cao Y Y cũng bị cộng đồng mạng mắng chửi thê thảm. Thế nhưng bởi vì cũng không mấy nổi tiếng, thế nên cộng đồng mạng cũng không quá quan tâm đến cô ta. Nhờ vậy mà cô ta là người bị chửi nhẹ nhất trong cả nhóm. Diệp Hiểu Khê, Cao Y Y và Trịnh Di hiển nhiên cũng không ngồi im chờ chết. Rất nhanh sau đó, bọn họ đều đăng báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình lên. Fan của Diệp Hiểu Khê nhìn thấy phiếu báo cáo kiểm tra sức khỏe, liền bắt đầu vì thần tượng mà bênh vực. Thế nhưng, đại đa số cộng đồng mạng cũng không buông tha. Trên thế giới này, chỉ cần có tiền là có thể có rất nhiều thứ. Những thứ này làm giả rất dễ. Ai mà biết được tờ kiểm tra báo cáo sức khỏe này là thật hay giả. Diệp Hiểu Khê thật sự không biết xấu hổ. Không ngờ lại ve vãn Lục Thiếu. Người như cô ta nên cút khỏi giới giải trí đi. Đúng vậy, Mang luôn theo hai cái chân chó Trịnh Di và Cao Y Y ra khỏi làng giải trí đi. Cũng hay cho nữ hoàng điện ảnh Diệp Hiểu Khê bày ra bộ dạng chị gái tốt các kiểu. Cuối cùng không phải là đang đẩy em gái mình xuống hố sao? Uyển Dư thật sự là xui xẻo đến tám kiếp mới có loại chị gái như Diệp Hiểu Khê. Thật thương cho chị bé Uyển Dư quá. Nhìn những bình luận trên Internet, Uyển Dư không nhịn được cười thành tiếng. Diệp Hiểu Khê, tôi đã nhìn thấy cô đứng trên lâu cao, thấy cô mở tiệc mời khách, và rồi cũng sẽ có một ngày, thấy cô sụp đổi Diệp Hiểu Khê. Nếu như trong hai người chúng ta, nhất định phải có một người sẽ bị ngàn người thóa mạ, vĩnh viễn không thể nhìn thấy được ánh sáng. Vậy người kia, nhất định chỉ có thể là cô. Uyển Dư biết rằng, Diệp Hiểu Khê đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Căn cơ rất sâu, cũng không dễ gì có thể đốn ngã ngày một ngày hai. Thế nhưng, Uyển Dư vẫn muốn đấu với cô ta đến một mất một còn. Cô vẫn còn hai đứa nhỏ cần bảo vệ. Cô không thể thua. Vì vậy, trong trận đấu này, cô chỉ còn thể toàn lực ứng phó. Uyển Dư dùng sức siết chặt di động trong tay. Có vài thứ sắp phát huy được công dụng rồi. Nghĩ như vậy, Uyển Dư nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại. Dãy số Uyển Dư bấm là số di động một bạn học chung thời cấp 3. Có quan hệ không tệ. Hiện tại, anh ta là một người rất có sức ảnh hưởng đến truyền thông ở thành phố Hải Thành này. Nếu như tấm hình này được đăng tải thông qua mạng lưới truyền thông cao cấp của anh ta, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cô trực tiếp đăng lên mạng. Sau khi gửi tấm hình kia đến, Uyển Dư không nhịn được mà nhìn tấm hình kia một chút. Đó là tấm hình mà 5 năm trước Diệp Hiểu Khê đã đưa cô. Trong hình, Diệp Hiểu Khê và Tần Chí Minh dính lấy nhau, quấn quýt không rời. 5 năm trước, tấm hình này chính là cơn ác mộng của Uyển Dư. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, ngực Uyển Dư đau đến không thể thở nổi. Khi ấy, cô cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều đã đổ nát. Hiện tại, cô nhớ đến chuyện 5 năm trước, trái tim vẫn giống như bị dao cắt. Thế nhưng, bây giờ trong lòng cô chỉ còn cảm giác khôi hài và vui vẻ. Cô vui vì Diệp Hiểu Khê đã quyến rũ Tần Chí Minh, khiến cho cô có thể sớm rời khỏi tên cặn bã ấy, bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn nữa, cô không ngờ rằng, sẽ có một ngày, tấm hình này trở thành một vũ khí công khí chính Diệp Hiểu Khê rất tốt. Mọi thông tin, thông điệp xã hội được đăng tải đều có tốc độ lên men kinh hoàng. Bức ảnh vừa được người bạn cấp 3 của Uyển Dư đăng tải đã khiến cho Internet náo động một trận lớn. Không ít microblogger đều đã chuyển tiếp tấm hình kia. Chưa đến nửa tiếng, cơ hồ toàn bộ kênh thông tin đều đưa tin về chuyện của tấm hình này. Cũng có không ít phóng viên đã đào ra được chuyện năm xưa của Diệp Hiểu Khê và Tần Chí Minh. Cách chương.